Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 60, Phủ tướng quốc. Góc truyện audio.com. Nhìn Lữ Phúc rời đi, Trần Nguyên thở phào một cái, nằm lên trên giường, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một bên, Hồ Tĩnh nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Trần Nguyên có chút đắc ý, nói, môn nhân của đương triều tể tướng Lữ Di Giản. Hắn tới tìm ta, là thay Lữ Di Giản đến. Ta nghĩ, ta không cần chạy trốn. Sắc mặt Hồ Tĩnh lập tức thay đổi, nói, Lữ Di Giản, làm sao ngươi quan hệ lại với hắn? Hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Trần Nguyên đáp, đúng, ta biết rõ, chỉ là ta không có tiền đồ. Một, không muốn làm quan rạng rỡ tổ tông. Hai, không muốn học võ chủ trì cái gì chính nghĩa. Ta muốn làm sinh ý lợi ít tiền, làm cho mình sống thoải mái một chút, có thể trồng trọt trong nhà, làm cha mẹ hưởng phúc, ai có thể giúp ta. Ta liền hợp tác. Trên mặt Hồ Tĩnh đầy vẻ nghiêm nghị. Nếu là bàng lão tặc giúp ngươi, ngươi cũng đi vẽ đường cho hươu chạy sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Ngươi đây yên tâm, việc buôn bán, phải tìm người hợp tác. Có hai loại người không thể tìm. Một loại là người tốt nhất, ví dụ như Phạm Trọng Yêm đại nhân và Bao Trưởng đại nhân. Nếu ngươi hợp tác cùng bọn họ, phải buôn bán quy củ, hơi có ý nghĩ gian thương. Không cần người khác, bọn hắn sẽ thu thập ngươi luôn. Loại thứ hai sao, chính là người xấu nhất, như Bàng Thái Sư, nếu như ta hợp tác cùng hắn, mỗi ngày không cần nghĩ cách làm việc buôn bán, có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi. Trên mặt Hồ Tĩnh hơi hòa hoãn một ít, cuối cùng thở dài nói, ai, kỳ thật ngươi không tệ, ta chỉ là sợ ngươi và những người kia liên hệ, sẽ ăn thiệt thôi. Trần Nguyên ôm eo nàng, nói, không phải có ngươi sao? Nếu như ta chịu thiệt, ngươi sẽ cầm bảo kiếm, đi chủ trì chính nghĩa cho ta. Hồ Tĩnh bị ôm, trên mặt lập tức đỏ, đẩy tay Trần Nguyên ra. Ngươi làm gì vậy? Lần này khí lực quá mạnh, tác động đến miệng vết thương Trần Nguyên. Trần Nguyên bị đau nhức, lập tức hét thảm một tiếng. Hồ Tĩnh vội vàng an ủi. Không sao chứ, không làm ngươi bị thương chứ. Trần Nguyên văn về chỗ đau một chút, cau mày nói. Nữ hiệp, ta tổn thương còn chưa khỏi mà, ngươi đẩy nhẹ thôi, tuy miệng vết thương còn chưa tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Nguyên đi đường. Buổi chiều, lúc hắn đi vào phủ Lữ Di Giản đã sớm ở nhà chờ. Lữ Phúc đưa Trần Nguyên vào thư phòng Lữ Di Giản, vị tể tướng đại nhân này đang xem sách. Trần Nguyên ôm quyền hành lễ, bái kiến Lữ tướng gia. Lữ Di Giản nhìn hắn, cười nói. Không tệ, ngươi so với ta nghĩ còn muốn xuất sắc hơn một ít. Bàng Cát kia đã bị tổn thất nặng. Trần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Còn phải nhờ tướng gia chỉ điểm mới được. Lữ Di Giản để quyển sách xuống. Nói, đừng nói như vậy, ta không chỉ điểm gì cả. Trước kia không có, bây giờ cũng sẽ không chỉ điểm ngươi. Trần Nguyên đứng ở một bên không nói. Chờ Lữ Di Giản nói tiếp. Nha hoàn rót hai chén nước. Lữ Di Giản chỉ ngón tay vào cái ghế bên cạnh mình. Nói, ngồi đi, Trần Nguyên lên tiếng, sau đó ngồi xuống nửa cái mông. Lữ Di Giản lại chỉ ly trà, nếm thử, bích loa xuân tốt nhất đó. Trần Nguyên không hiểu thưởng thức trà, chỉ là mùi thơm bay ra. So với lá trà tốt nhất Duyệt Lai khách điếm, còn muốn đậm đặc hơn rất nhiều. Lữ Di Giản nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Không nuốt xuống, ngậm ở trong miệng, vừa thưởng thức dư vị hương trà, vừa nói, hôm nay, trên triều đình nhao nhao rất lợi hại, Bàng Cát vô pháp chống chế, hoàng thượng giận dữ, đương triều đá hắn hai cái, đây chính là cử động hoàng thượng chưa từng làm, Trần Nguyên nhỏ giọng nói, như vậy xem, Bàng Cát có lẽ là an toàn, đúng không, Lữ Di Giản xoay đầu lại, sao lại nói như thế? Trần Nguyên cười nói, hoàng thượng hành động kiểu này, để cho ta nhớ tới sự tình khi ta còn bé. Khi còn bé, trong nhà ta khá nghèo. Có một ngày, cửa thôn có người bán khô dầu. Ta thập phần muốn ăn, nhưng trên người lại không có tiền. Thật sự không có biện pháp, lén đem trứng gà trong nhà ra, đổi khô dầu cùng người nọ. Sau khi cha ta trở về, cũng là cực kỳ tức giận, bắt được ta, hung hăng đánh cho một trận. Lữ Di Giản nghe đến đó, cười ha ha một tiếng, nói, không tệ, ngươi rõ ràng có thể nhìn thấu điểm này. Hoàng thượng càng tức giận, càng nói lên hắn vẫn coi Bàng Cắt là người trong nhà. Nếu coi như ngoại nhân, đâu cần mình tức giận, kéo ra ngoài chém là xong. Tiếp theo, hắn lộ ra một loại dáng tươi cười, làm cho người ta nghiền ngẫm, lắc đầu nói, buồn cười, đám thư sinh Phạm Trọng Yêm kia, thấy hoàng thượng tức giận, vẫn còn lửa cháy đổ thêm dầu, cho rằng có thể thừa cơ vặn ngã Bàng Cát, bọn hắn nào biết rằng, người trong nhà trộm gì đó, không gọi là trộm, mà gọi là vụng trộm cầm. Trần Nguyên nói tiếp, vậy chắc là hoàng thượng định không cách nào xuống đài rồi. Lữ Di Giản thở ra một hơi, nhìn mặt trời bên ngoài, đã nghiêng xuống dưới đường chân trời, nói, đúng vậy, hoàng thượng không xuống đài được, lúc ấy mặt đều đen lên, bọn người Phạm Trọng Yêm kia vẫn còn nói chuyện này, bọn hắn vẫn cho rằng, hoàng thượng cũng bị Bàng Cắt làm cho tức giận, nếu không phải Bao Trừng cuối cùng cắt ngang Phạm Trọng Yêm nói chuyện. Lão nhân Phạm Trọng Yêm kia, hôm nay nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Trần Nguyên hỏi, cuối cùng hoàng thượng xử lý như thế nào? Lữ Di Giản buông trà, hai tay đặt ở trên đùi. Còn có thể như thế nào? Trước hết để cho Thái Sư hồi phủ, đợi cho ngày mai lại nghị luận. Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu, những người kia như là đánh thắng trận. Những thư sinh này đọc sách nhiều lắm, lại muốn buổi tối hôm nay đi tìm các ngươi. Để ngày mai các ngươi chứng nhận một chuyện Bàng Cát xui khiến Bàng An. Một lần nữa bỏ đá xuống giếng. Hạ Bàng Cát, Trần Nguyên cũng cười, lắc đầu nói, cho dù Bàng Cát hôm nay ngã hung ác, thời gian cả đêm, nữ nhi của hắn đều có thể nâng hắn dậy. Ngày mai nếu như chúng ta chiếu theo lời Âu Dương Tu nói để làm. Hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lữ Di Giản có chút đồng ý, nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng, chỉ là, ngươi không đi chứng nhận, Bàng Thái Sư sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trần Nguyên đứng lên, rất quy củ, cúi người trước mặt Lữ Di Giản, nói, tiểu nhân biết rõ, bây giờ có thể quản sinh từ tiểu nhân, không phải Bàng Thái Sư, cũng không phải Âu Dương Tu kia, mà là tướng quốc đại nhân. Lữ Di Giản nhìn hắn, kỳ thật, ta cũng không muốn để cho Thái Sư ngã xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong mắt những người Phạm Trọng Yêm kia, ta cũng không phải người tốt, mà bọn hắn hy vọng, triều đình là một triều đình do chính nhân quân tử tạo thành. Sở dĩ hiện tại ta không có nguy hiểm gì, cũng là bởi vì có một Bàng Cắt tệ so với ta. Thay ta ngăn cản bọn hắn, nói tới chỗ này, Lữ Phúc bên ngoài bỗng nhiên gõ cửa tiến đến, lão gia, Bàng Thái Sư đã tới mời. Lữ Di Giản gật đầu, lão phu tự mình đi nghênh đón hắn tiến đến. Trần Thế Mỹ, chúng ta cùng đi chứ? Bàng Cắt là Lữ Di Giản mời đến. Đối với việc Lữ Di Giản bỗng nhiên mời hắn tới uống trà, Bàng Cắt cực kỳ ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hôm nay hắn vừa mới bị đánh bại trên triều đình, ngoại trừ những tùy tùng đáng tin dựa vào Bàng Cắt ăn cơm kia. Đồ A-dua nịnh hót bình thường. Sớm đã không có bóng dáng, giao tình giữa hắn và Lữ Di Giản cũng không phải quá sâu. Hơn nữa Lữ Di Giản cũng không cần phải nịnh nọt hắn. Lúc này gọi hắn tới uống trà, nguyên do trong đó, Bàng Cát không đoán ra, chỉ là, Lữ Di Giản đã phái người mời, hắn tự nhiên phải đến. Cách chương.